Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 482, Cường Đại Thương Long Phân Thân. Góc truyện audio.com. Thương Long Phân Thân, tuy nhiên thân ở dung nham trên không, nhưng là căn bản không nhận dung nham ảnh hưởng. Ngược lại là tràn đầy cảm giác áp bách. Cái kia địa ngục cự mãng trong lòng cũng không khỏi sinh ra một số hoảng sợ. Bất quá loại này hoảng sợ chẳng những không có để nó chân chính khôi phục, ngược lại làm cho hắn có chút phẫn nộ. Tại trên viên tinh cầu này, nó thì là tuyệt đối vương. Nó không cho phép có một cái khác còn mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại xuất hiện. May ra nó có thể cảm nhận được. Cái này sinh vật tuy nhiên cường đại, nhưng là khí thế phía trên chỉ là cấp 8 mạnh biến dị thú. So với chính mình trọn vẹn thấp 2 cấp. Nghĩ tới đây, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào rú. Ngao, sau một khắc, một đạo dung nham, trực tiếp phun ra, hướng về Thương Long Phân Thân đánh tới. Thế mà, Thương Long Phân Thân thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới địa ngục cự mãng sau lưng. Cái kia địa ngục cự mãng đột nhiên giật mình. Nó dung nham phạm vi bên trong không gian hạn chế. Đối với cái này sinh vật căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thương Long Phân Thân không giống nhau địa ngục cự mãng kịp phản ứng. Một chảo hướng về địa ngục cự mãng trên lưng cắt tới. Bá, cự chảo kia xẹt qua. Địa ngục cự mãng trên lưng. Nhất thời xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét. Bề rộng chừng 20 mét to lớn vết nứt tới. Phốc phốc phốc, tại cái này to lớn nứt trong miệng. Nóng hổi dung nham, nhất thời cuồn cuộn mà ra. Cái kia địa ngục cự mãng nhất thời phát ra một tiếng bi thảm tiếng gào thét. Đồng thời thân hình cuồn cuộn lấy. Muốn nắm Thương Long Phân Thân. Nhưng là Thương Long Phân Thân nhanh nhẹn cực cao. Nó cấp tốc vòng quanh địa ngục cự mãng. Liên tiếp quấn quanh vài vòng. Đồng thời, trong miệng của nó, phun ra màu xanh trắng một đạo long tức tới. Cái này màu xanh trắng long tức, là trực tiếp phun về phía địa ngục cự mãng phía sau lưng vết thương kia. Quảng cáo, oanh, màu xanh trắng long tức, trong nháy mắt tiến nhập cái kia nói vết thương thật lớn. Giờ khắc này, địa ngục cự mãng thể nội dung nham bị lấy tốc độ cực nhanh dập tắt, cũng đem đóng băng. Phải biết, địa ngục cự mãng chiều cao đạt đến 5.000 mét. Có thể thấy được hắn thể nội có bao nhiêu dung nham. Nhưng là Thương Long Phân Thân long tức vừa ra. Cái này dài đến 5.000 mét bên trong thân thể. Tất cả dung nham vậy mà toàn bộ dập tắt. Trong thời gian cực ngắn, liền toàn bộ bị đóng băng. Mà lúc này, Mạc Thích Long niệm nhất động, ào ào ào, cái kia địa ngục cự mãng bị đóng băng 5.000 mét thân thể. Nhất thời ầm vang phá nát, tàn mát đầy đất, nơi xa, mấy cái người sống sót thấy thế. Mỗi một cái đều là sắc mặt cực độ rung động, hơn 5.000 mét lớn lên cự mãng. Lúc này mới ra sân không đến một phút đồng hồ, cứ như vậy treo, quả nhiên là ra sân càng đẹp trai. Bị chết càng nhanh, Mạc Thích lúc này thì là âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Thương Long Phân Thân chiến đấu lực, vượt xa chính mình tưởng tượng. Càng 2 cấp miểu sát, đây cũng là không có người nào. Bất quá cái này tuy nhiên ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Phải biết, Thương Long Phân Thân tuy nhiên không phải chân chính cự long. Nhưng là nó kỹ năng trên cơ bản đều cùng Mạc Thích là tương thông. Mạc Thích nắm giữ huyền băng long tức, nó tự nhiên cũng có, mà lại nó phun ra huyền băng long tức, nhưng là chân chính cự long thổ tức, cái kia địa ngục cự mãng xem ra cường đại, dù sao cũng chỉ là phàm vật, cự long thổ tức miểu sát nó, tự nhiên không phải việc khó gì, miểu sát đầu này địa ngục cự mãng, còn lại xa tộc thấy thế, liền vội vàng xoay người thì muốn chạy trốn. Mạc Thích lại dùng long niệm đảo qua. Bành bành bành bành bành. Những thứ này cự mãng ào ào bạo ra. mà Mạc Thích Sát Lục giá trị lại một lần nhanh chóng tăng vọt. Cuối cùng, hắn sát lục giá trị đứng tại hơn 15 ức. Lúc này, lấy hắn làm trung tâm, bán kính 50 km bên trong, đã tạo thành một cái tử vong vòng. Tất cả tại cái phạm vi này bên trong xa tộc, đều đã bạo thành một đoàn xương máu. Mạc Thích sau cùng nhìn thoáng qua nơi này, quay người tiến nhập truyền tống đại sảnh. Còn lại những người may mắn còn sống sót, đại khái chiếm tổng số người 1/3. Bọn họ thấy thế, vội vàng ào ào theo tiến nhập truyền tống đại sảnh. Tại truyền tống trong đại sảnh, bọn họ đều xa xa rời đi Mạc Thích một chút khoảng cách. Bọn họ sợ sơ ý một chút, nhắm trúng cường giả này không cao hứng. Như vậy bọn họ chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Sau một lát, Mạc Thích bởi vì đến số 20 săn đảo. Số 20 săn đảo đảo chủ, lúc này sớm đã tại hình ảnh theo dõi bên trong, thấy được địa ngục mãng tinh phát sinh một màn. Hắn tận mắt thấy địa ngục mãng tinh xa tai, thấy được khu vực bị công phá, nhìn đến những cái kia đi địa ngục mãng tinh lịch luyện các đệ tử thương vong thảm trọng. Trong lòng của hắn đã tuyệt vọng, phải biết, những đệ tử này đều là đại lục ở bên trên xếp hàng đầu đại thế lực đệ tử. Tuy nói tại bọn họ đi hướng địa ngục mãng tinh trước đó, liền đã ký sinh tử hợp đồng. Bọn họ tại địa ngục mãng tinh xảy ra bất kỳ chuyện gì, cùng số 20 săn đảo không quan hệ. Nhưng là những đại môn phái này hành sự thường thường 10 phần bá đạo. Bọn họ đệ tử xảy ra chuyện, bọn họ mới sẽ không bận tâm cái gì hợp đồng. Còn nữa tới nói, muốn là bọn họ là tại giã ngoại ra sự tình, vậy cũng còn nói còn nghe được. Thế nhưng là tại trong căn cứ xảy ra chuyện, cái kia số 20 săn đảo quan hệ thì lớn. Cho nên trước đó hắn một mực cầu nguyện có người có thể đem những người này mang về. Coi như không cách nào toàn bộ mang về, chỉ ít mang một số cũng được. May ra về sau hắn nhìn đến Mạc Thích cường thế xuất thủ, tiêu diệt tất cả xa tộc, quảng cáo, tuy nhiên không có thể cứu có tất cả người, nhưng lại cũng cứu 1/3. Cái này đối với hắn mà nói, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, cho nên hắn trước tiên, đi vào số 20 săn đảo truyền tống cửa đại sảnh. Làm Mạc Thích đi tới lúc, hắn sâu thật sâu đối Mạc Thích cúi đầu. Nói ra, Mạc tiên sinh, cảm ơn ngài, ngài là chúng ta số 20 săn đảo đại ân nhân. Mạc Thích nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, hắn còn nói thêm, Mạc tiên sinh, về sau ngài có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, chúng ta số 20 săn đảo không chối từ. Mạc Thích ý nguyên chỉ là nhẹ gật đầu, lúc này số 20 săn đảo đảo chủ đã cất bên cạnh Mạc Thích tâm tư. Rất hiển nhiên, Mạc Thích cũng là diệt đi toàn bộ long tộc người. Thực lực kinh khủng như thế, tuyệt đối là khó tránh khỏi dễ như trở bàn tay nghiền ép đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào cường giả. Nếu như mình dính vào nhân vật như vậy, sau này mình vô luận làm chuyện gì, đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Chỉ bất quá, ý nghĩ của hắn nhất định thất bại. Mạc Thích căn bản không có cho hắn lại lôi kéo làm quen cơ hội. Trực tiếp một cái thuấn di, liền rời đi số 20 săn đảo. Cái kia 20 gọi săn đảo đảo chủ hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Thực lực mạnh người đều là cao như vậy lạnh sao? Chỉ bất quá tuy nhiên người ta không thế nào phản ứng đến hắn, hắn cũng không một câu oán hận nào. Thứ nhất là không dám, thứ hai là người ta tốt xấu xem như giúp hắn cứu trở về 1/3 lịch lãm giả, cũng coi như đối với hắn có ân, hắn làm sao có thể sẽ đi oán niệm Mạc Thích. Mà cùng lúc đó, bị Mạc Thích cứu trở về những người kia cũng ào ào đem Mạc Thích gương mặt này khắc thật sâu tại trong óc. Bọn họ sau khi trở về, nhất định muốn đem việc này nhanh chóng hướng tông môn bên trong cao tầng báo cáo, để cao tầng nhắc nhở trong tông môn các đệ tử Về sau gặp người này, tuyệt đối không thể đắc tội. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.